Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 437, chương 437, các ông dự tình. Tuy nhiên thể lực không kịp phía trước ba nam nhân, nhưng ịp vào địa hình quen thuộc, sau đi tát, đến nơi trước tiên ngược lại là Khemonit, Mẫn Học đuổi tới lúc, nhìn thấy đúng là Khemonit đứng ở không nói gì cửa ra vào không kịp thở bộ dáng. Không có người, ta cùng Son Thúc Thúc xem như tương đối quen thuộc. Hắn tuy nhiên sẽ không nói chuyện, làm người lại rất hòa thuận. Mẫn, người có phải hay không lầm, Khemonit biết rõ hiện tại nhưng không thể tin được. Nói không tốt, chỉ là tùy tiện nhìn xem. Tâm sự, Mẫn Học đáp lại. Không biết tại mọi người có chuẩn bị tâm lý hậu. Vị này dân gian vua màn ảnh hành động hay không còn sẽ như trước kia đồng dạng không hề sơ hở. Trong nhà hắn ngươi đi vào Âu Sán hai người cũng chạy tới. Khemonit ngẩn người, lắc đầu, cái này quả thật có chút kỳ quái. Trong thôn người quen lẫn nhau ghép nhà rất bình thường, nhưng không nói gì lại thật sự cũng không làm cho người ta tiến nhà hắn. Trước kia chỉ cho là tàn trướng nhân sĩ cổ quái. Hiện tại xem ra, còn có ẩn tình Âu Sán không nghĩ tới chính mình thuận miệng vừa hỏi. Vậy mà lại để cho tiểu cô nương đối với nàng Son Thúc Thúc sinh ra vài phần hoài nghi. Trong thôn tất cả ra tất cả hộ đại môn bình thường sẽ không khóa lại. Vì vậy Khemonit đẩy cửa đi vào. Son ra thật là bình thường lầu nhỏ xếp đặt thiết kế. Trong phòng đều là do đất điển hình đồ dùng trong nhà bài trí. Không có gì kỳ lạ quý hiếm. Khemonit xông đứng ở ngoài cửa ba nam nhân vẫy vẫy tay. Các ngươi xem. Son Thúc Thúc trong nhà rất bình thường. Hoàn toàn không có kỳ quái mấy cái gì đó. Đáng tiếc Khemonit lời nói kiết nhiên nhi chỉ. Bởi vì ngay tại nàng đang khi nói chuyện. Một mặt thoạt nhìn rất bình thường vách tường. Bỗng nhiên xoay tròn 6-70 độ. Không nói gì từ bên trong đi ra. Song phương nhìn nhau vài giây đồng hồ, tràng diện một lần thập phần yên tĩnh, Mẫn Học lóe lên thân, bước nhanh vào gian phòng, chắn Khemonit trước người, không nói gì cũng không nghĩ tới trong phòng lại có nhiều như vậy khách không mời mà đến. Đây chính là thật nhiều năm không có xuất hiện qua sự tình. Cũng trách không được hắn không cẩn thận, Son ngẩn ngơ, sau đó quay người lại tránh về trong vách tường. Mẫn Học mấy người bề bộn đuổi sát nhập trong đó. Đáng tiếc chậm trễ hơn 10 giây. Đã muốn không thấy không nói gì thân ảnh. Trong phòng tối đầy mãn tường dán giấy. Cùng với rắc rối phức tạp liên tuyến. Giống như trong phim ảnh mới có hình ảnh. Thật không hiểu là như vậy siêu tập tin tức phương thức thật sự cho lực. Có lẽ hay là không nói gì tùy tiện như vậy một học. Trong phòng tin tức lượng quá lớn. Nhất thời nửa khắc căn bản xem không xong, nhưng có một tấm hình mọi người nhưng đều là nhận thức. Đúng vậy, là ba xác, lúc này, tại ba xác trên mặt, đập vào một cái sâu sắc gạch đỏ, rồi lại thật giống như bị cái gì đó lau một ít. Nhưng sát không sạch sẽ, là vì biết rồi giá họa không có có thành công, cho nên muốn xóa đi vốn nên âm trầm không khí. Bởi vì có cái này tấm bản đồ tồn tại, chẳng biết tại sao không hiểu có cười điểm, vô cùng tự tin kết cục. Tuy nhiên trên tường còn có thật nhiều rắc rối phức tạp nhân vật quan hệ và sự kiện đồ. Nhưng hiện tại không có người có rảnh nhìn kỹ, Mẫn Học bọn hắn chính mọi nơi tìm kiếm không nói gì chạy trốn thông đạo. Thật không nghĩ tới. Có một ngày tại điện ảnh và truyền hình tác phẩm chung nhìn qua tìm cơ quan hình ảnh. Vậy mà hội ra hiện nay ở nước ngoài nào đó thôn xóm trong. Mấy phút đồng hồ sau, Mẫn Học chú ý tới trên mặt đất có một khối sự trượt dấu vết. Cũng tại nào đó khối không ngờ gạch đá hạ phát hiện một cái đen nhánh địa động. Không biết thông hướng phương nào. Sách, không nói gì thật đúng là vì chính mình làm sung túc hậu lộ sắp xếp. Mở ra điện thoại đèn pin, Mẫn Học liền chuẩn bị truy xuống dưới. Trương Hạo Bạch lập tức ngăn trở, giặc cùng đường chớ đuổi. Âu Sán cũng nói, dưới nói không chính xác có cái gì cơ quan bẩy dập đâu rồi. Có lẽ hay là báo động đợi cảnh sát đến xử lý. Mẫn Học hướng về phía cửa động quơ quơ điện thoại. Các người có từng thấy ai sẽ ở vì chính mình? Lưu chạy trốn trong thông đạo thiết trí bẩy dập đấy sao? Vừa nói lấy. Mẫn Học tựu bên cạnh xung trận ngựa lên trước đi xuống. Vừa nói như vậy, cũng thế. Hơn nữa, đợi báo động ngươi phải cân nhắc địa phương cảnh sát hiệu suất. Xạ luôn cái kia tư dẫn đội tới một lần. Phòng chừng ít nhất đắc nửa ngày thời gian. Mà có cái này nửa ngày thời gian. Không nói gì cũng không biết chạy rất xa. Mẫn Học dự đoán cái thông đạo này có nên không dài. Mặc dù có đầy đủ thời gian, dù sao chỉ có không nói gì một người. Hắn cho dù mấy năm này một mực đào, một người lại có thể đào ra rất xa đi quả nhiên. Cũng không lâu lắm, địa đạo hướng lên nghiêng đi. Đợi Mẫn Học tìm công sự che chắn đi ra hậu, phát hiện bốn phía đều là cây. Tại đây hẳn là thôn Chu Vũ Lâm chung một loại nơi. Thỏa rồi, có cái này địa đạo. Bất kể là Ni Đát Kỷ hai người ngụy trang mất tích, có lẽ hay là huyết thạch ném phóng, cũng có thể làm đến tới vô ảnh đi vô tung. Chỉ là lớn như vậy công trình, tựu chỉ là vì báo năm đó thù ta không thể đến đơn giản điểm phương pháp, ví dụ như địa phương giống như không khỏi thương ấy nhỉ. Nghĩ đến chỉ phải đi về nghiên cứu hạ vừa rồi trong phòng những tài liệu kia. Nên vậy không khó phát hiện kế hoạch của bọn hắn rốt cuộc là cái gì. Các người trở về liên lạc người trong thôn. Cũng báo động, ta đi truy. Mẫn Học nhìn mấy trăm mét bên ngoài trong rừng có chim bay lên. Cũng đã sáng tỏ phương hướng. Chỉ tới kịp vội vàng dặn dò hậu đuổi theo ba người một câu. Tự đuổi theo, các người trở về liên lạc. Ta đi giúp Mẫn Học. Trương Hạo Bạch cũng vội vã đến một câu như vậy. Theo Mẫn Học bước chân đuổi theo. Ai ta nói các ngươi lưỡng thật đúng là. Âu Thoán khí dậm chân. Bất quá báo tin cái gì. Một người nên vậy là được rồi. Dù sao từ nơi này đào địa đạo trở về cũng không còn nguy hiểm. Vì vậy Âu Sán cũng tới câu. Muội tử, trở về báo tin công việc tự giao cho ngươi. Ta phải đi làm một chút các ông sự tình. Nói xong, Âu Sán cùng Trương Hạo Bạch cách không đến 30 giây. Cũng liền xông ra ngoài. Khemernit há to miệng, nhìn xem tuyệt trần mà đi ba người. Sau nửa ngày im lặng, tuy nhiên cũng rất muốn cùng đi. Nhưng Khemernit vẫn có tự mình hiểu lấy. Nàng thể lực tuyệt đối theo không kịp ba cái đại nam nhân. Đắc, báo tin tự báo tin. Khemernit quay người lại chui vào trở về trong động, hướng trong thôn phản đi, trải qua trước đó lần thứ nhất rừng cây bỏ mạng kiếp sống. Mẫn Học có thể nói không hề đối với nhiệt đới Vũ Lâm hoàn toàn không biết gì cả. Sự khác biệt tại học bá Mẫn Cường đại học tập năng lực gia trì hạ. Hắn có được tương đối phong phú kinh nghiệm, so không được mỗi ngày trà trộn tại nhiệt đới Vũ Lâm những người kia. Nhưng đối với người bình thường mà nói, truy tung loại chuyện này hắn vẫn là có thể đảm nhiệm. Không nói gì coi như cũng không còn ý định che giấu tung tích của mình. Chỉ là một vị vội vã chạy trốn, cái này lại để cho Mẫn Học truy tung càng thêm dễ dàng hơn. Tại nhiệt đới Vũ Lâm chung truy trốn, thể lực tiêu hao là kịch liệt, nóng ướt hoàn cảnh, che khuất bầu trời, rắc rối khó gỡ cây rừng. Phiền lòng con muỗi, hết thảy, đều bị hao phí lấy mọi người thể lực. Mẫn Học thể lực mặc dù tốt, không nói gì cũng không phải ngồi không. Với tư cách sinh trưởng ở địa phương dân bản xứ, kề bên này cánh rừng sợ không phải tượng hậu hoa viên giống nhau. Hơn nữa Mẫn Học chạy đến không bao lâu, liền phát hiện đằng sau tiếng bước chân, biết rõ Trương Hạo Bạch cùng Âu Sán theo đi lên. Ngoại trừ cười khổ, chỉ có cười khổ hắc. Ngài nhị vị, đây là lại cùng lấy xem náo nhiệt gì gào thét. Lần trước Nam Vân Vũ Lâm chuyện này nhi, mới đi qua quá khứ bao lâu. Cái này lưỡng diễn viên trong nội tâm tố chất thật sự là không có nói. bề ngoài giống như hoàn toàn không có gì, tâm lý oán hận liệt đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.